Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3422, chương 3423, chỉ còn chính ngươi. Ừ, Thanh Lâm nhíu mày, rất là trước mắt đã phát xanh hết thảy, mà cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng đang ở trong hư không, nhưng mà làm gì bỗng nhiên tầm đó. Hội không thấy Lâm Đồng Phỉ, hắn càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, chính mình như thế nào bỗng nhiên tầm đó, đi tới như vậy một chỗ kỳ quái trong không gian, cái này một mảnh không gian, có thiên không, có mây sương mù, thế nhưng mà nếu không có đại địa, Thanh Lâm hiện tại, cũng là trước không đến thôn sau không đến điếm ở vào trong hư không. Bên cạnh của hắn, sương mù bốc hơi. Mây trôi lượn lờ, lộ ra thập phần hư vô mờ mịt. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này, là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Làm sao lại tại đây trong một sát na, chính mình liền đi tới như vậy một mảnh không gian. Hắn hiện tại, mặc dù không có đạt được thiên địa đạo quả, thực sự đã có thiên địa kiến thức cùng thực lực. Thế nhưng mà cái này đột nhiên đã phát sanh sự tình. Lại là như thế quái gì, lại để cho hắn như thế nghĩ mãi mà không rõ. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái dị chi âm truyền đến. Ngay tại phía trước cách đó không xa, một đám mây sương mù hội tụ, ngay sau đó Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mắt hào quang nhất thiểm. Sau đó liền gặp được, lại là thiên tộc thần tử Thiên Tứ. Xuất hiện ở trước mặt của hắn, là ngươi, đại sư huynh của ta hiện tại nơi nào? Chứng kiến thiên tộc thần tử, Thanh Lâm lập tức khí không đánh một chỗ đến. Hắn dùng một loại âm tàn ánh mắt nhìn người này, một cái bước xa, liền vọt tới người này trước mặt, hướng hắn chất vấn Lâm Đồng Phỉ tung tích. Thế nhưng mà thiên tộc thần tử Thiên Tứ, chỉ là khóe miệng tràn đầy một loại cười lạnh. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy khinh thường. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là tràn đầy phẫn nộ. Hắn hừ lạnh một tiếng tầm đó, trong tay một thanh trường kiếm, lại một lần nữa hội tụ thành hình. Trong lúc nói chuyện tựu lại một lần lựa chọn ra tay. Hướng phía Thiên Tứ không chút do dự chém đi qua, đế thần dư nghiệt, nhưng mà lúc này... Đối mặt Thanh Lâm một kiếm này, thiên tộc thần tử rồi lại là khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên càng thêm tràn đầy khinh thường, mà lại ngay tại Thanh Lâm trường kiếm chém rụng trong nháy mắt. Thân hình của hắn, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm một kiếm chém rụng, lại hoàn toàn chụp một cái không. Liền thứ nhất giác đều không có va chạm vào. Ừ, tình huống như vậy vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu nhíu mày. Hắn hiện tại chỗ thi triển chính là do muôn đời mạnh nhất một kiếm diễn biến ra vô địch đạo kiếm, tuyệt đối cao minh khó lường. Một khi ra tay, coi như là thiên đế cũng không phải dễ dàng như vậy có thể né qua đi. Thế nhưng mà thiên tộc thần tử đối với một kiếm này tránh né, hoàn toàn như là tùy thích, căn bản không có một tia cố hết sức bộ dạng. Thanh Lâm cau mày, ý thức được ở trong đó, tất nhiên có hắn không sở hữu phát giác kỳ quặc. Điều này cũng làm cho hắn đối diện trước chi nhân, không tự chủ được bỏ thêm một cái coi chừng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng không có buông tha cho ra tay, trường kiếm trong tay. Lập tức kích xạ mà ra đầy trời kiếm quang, phô thiên cái địa bình thường hướng phía thiên tộc thần tử chém giết mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này một mảnh trong hư không, các nơi đều là kiếm quang, rậm rạp chằng chịt kiếm, phô thiên cái địa, hoàn toàn lại để cho người trốn không chỗ trốn, tránh không chỗ tránh. Thanh Lâm chính là muốn dùng cái này thủ đoạn, chém giết thiên tộc thần tử. Hắn đối với cái này người có lớn lao cừu hận, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, lại để cho Thanh Lâm không tưởng được chính là, ngay tại trước mặt của hắn, thiên tộc thần tử rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó, nhưng thấy người này một cái đại thủ duỗi ra, nhẹ nhàng vung lên, cái kia đầy trời kiếm quang, lập tức tất cả đều tại trong một sát na, bị một cổ kỳ bí lực lượng, trùng kích thất linh bát lạc. Ngươi, bức họa này mặt vừa ra, Thanh Lâm lập tức càng thêm không thể bình tĩnh. Hắn dùng một loại ngoài ý muốn tới cực điểm, phẫn nộ nói cực điểm ánh mắt, nhìn về phía thiên tộc thần tử. Thế nhưng mà thiên tộc thần tử, chỉ là vẻ mặt cười lạnh, hồ đồ không có một vẻ khẩn trương bộ dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, càng khó có thể tìm được đáp án. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào thiên tộc thần tử. Đối với hắn tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này nhất định là người này đang làm trò quỷ. Hắn nhất định là thừa dịp Thanh Lâm không chú ý, làm cái gì tay chân, mới khiến cho sự tình hướng cái phương hướng này phát triển. Nhưng là ở trong đó đến tột cùng có cái gì, là Thanh Lâm không sở hữu phát giác được. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn, còn không có một cái minh xác đáp án. Không cần nhiều hơn nữa suy nghĩ, nơi đây là của ta thiên vực không gian. Cái này một cái chớp mắt, thiên tộc thần tử vẻ mặt cười tà mở miệng, nói ra sự tình đến tột cùng. Cái gọi là thiên vực, chính là thiên tộc nhất mạch, dùng đặc thù thủ đoạn, xây dựng đặc thù không gian. Loại này không gian, cùng loại với tu sĩ trước kia tu hành chỗ sinh ra lĩnh vực. Nhưng là tạo nghệ, rồi lại tại phía xa lĩnh vực phía trên. Loại thủ đoạn này, cũng là hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa. Tuyệt không phải người bình thường có khả năng phát giác. Đây cũng là thiên tộc nhất mạch mạnh nhất thủ đoạn, là hắn bảo vệ tánh mạc đích thủ đoạn. Tiến vào thiên vực không gian, người hết thảy thủ đoạn, quy lực của nó đều bị thu nhỏ lại, mà của ta sở hữu tất cả thủ đoạn, quy lực của nó đều bị vô hạn phóng đại. Ở chỗ này, ta có thể so với thiên đạo. Ở chỗ này, ta chính là chính thức làm thịt chấp người. Thiên tộc thần tử nụ cười trên mặt trở nên tràn ngập hưng phấn. Hắn dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là đang nhìn một mực con sâu cái kiến. Người này thật đắc ý, cùng nhìn có chút hả hê. Đối với chuyện hết thảy cũng đã đều ở nắm giữ. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là chịu trở nên càng phát ra khinh thường cùng lạnh lùng. Đế thần Dư Nghiệt, có thể tướng ta bước đến một bước này, đủ thấy thủ đoạn của ngươi chi bất phàm. Ta cũng thật sự thật bất ngờ, rõ ràng làm sao lại cho ngươi một đường phát triển đến nơi này một bước. Các ngươi sư huynh đệ liên thủ, thật đúng là sẽ đối với an nguy của ta cấu thành nghiêm trọng uy hiếp. Nhưng là hiện tại, ngươi tiến nhập của ta thiên vực, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Ta nhìn ngươi còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Thiên tộc thần tử càng thêm hưng phấn lên. Hắn đã kế hoạch tốt rồi, kế tiếp hết thảy hắn sẽ dùng tuyệt đối lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn tướng Thanh Lâm cho chém giết. Chỉ cần giết Thanh Lâm, hắn không những được ảnh hưởng cuồng linh tôn giả tâm trí, còn có thể làm cho hắn đại thất mặt, càng có thể sẽ lại để cho hắn chưa gượng dậy nổi. Chính yếu nhất chính là, hắn thay thiên đạo ngoại trừ một cái họa lớn trong lòng. Nói như vậy, là hắn có thể có được thiên đạo lọt mắt xanh, bởi vậy lại hiện ra thiên một trong mạch ngày xưa huy hoàng. Đều là rất có thể chuyện đã xảy ra, hắn còn có thể thỉnh thiên đạo bang hắn, lại để cho hắn đạt được lực lượng cường đại. Này tiêu so sánh phía dưới, hắn thậm chí có thể một lần nữa có được cùng cuồng linh tôn giả ganh đua dài ngắn thực lực. Tướng cuộc chiến bại, đều là rất có thể sự tình. Chém giết một cái Thanh Lâm, hoàn toàn có thể nói là một lần hành động rất hiếm có sự tình. Hắn sẽ bởi vậy, mà thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Bởi vậy, thiên tộc thần tử, vô luận như thế nào, cũng muốn tướng Thanh Lâm đã diệt. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Thiên tộc thần tử, càng nghĩ càng hưng phấn, càng về sau, thậm chí có chút ít nhịn không được bị run rẩy. Hắn khặc khặc xxxxxx cười quái dị người. Không thể chờ đợi được hướng đi Thanh Lâm, chuẩn bị ra tay với hắn, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm vang lên, ngữ khí tràn đầy lười biếng cùng khinh thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.